thị say, nhìn hay hay. Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thị đông, người đông đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa. Đừng tôi ơi chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yếu lòng. Này là đám sao rất cao rất xa. Biết ai kia không nhà có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà. Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thì đông, người đông đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa. Đừng tôi ơi chỉ mà yêu lòng. Này là đám sao rất cao rất xa. Biết ai kia không nhà có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà sớm mai sẽ quên. Giống như quên lời hứa của đêm rất êm. Này là gió bay giữa đêm. Rất nhớ hay sao mà lại choáng váng đột nào tìm mời làm ơn ngủ đi đừng thế buồn nào. Đừng thêm